Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3009, chương 3015, tiếu diện Phật. Cửu trọng thần ma tháp, làm Diệp Lăng Phi đến tháp này cửa vào chỗ thời điểm, mới chân chính cảm thấy nó rộng lớn, đứng ở tháp xuống, nhìn cái kia cao vút trong mây cửu trọng thần ma tháp. Diệp Lăng có dũng khí rất nhỏ bé cảm giác. Hơn nữa, một không pháp ngôn ngữ bao la bàng bạc khí độ, theo thân tháp bên trong nhộn nhạo mà ra, thậm chí ảnh hưởng đến Diệp Lăng tâm thái, làm cho hắn cảm giác được chính mình phảng phất về tới thượng cổ. Ong ong, đang ở Diệp Lăng còn đứng ở cái kia cửa vào chỗ thời điểm. Đột nhiên một đạo thân ảnh theo tháp trung đi ra. Cái này người tu vi cũng không tính là rất cao, ngũ trọng thiên tôn, nhưng là Diệp Lăng theo hắn thân lên, lại ngửi được một tia khí tức đáng sợ. Hắn đứng ở cửa, phảng phất như là nhất tôn đạp sát lục mà đến mãnh thú tựa như. Tràn đầy khủng bố, ngươi là mới tới, thiên tôn phủi Diệp Lăng liếc mắt hỏi. Diệp Lăng gật đầu, vào đi thôi, bên trong có người tiếp đãi người mới. Bất quá, chúc người nhiều may mắn. Nói xong, cái này ngũ trọng thiên tôn thân ảnh bay lên trời, hướng về phương xa phi lướt tiêu thất, mà hắn lại làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ nhún vai. Được rồi, xem ra cái này địa phương quả thực không phải cái gì tốt địa phương a. Chợt Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đem tâm tính của mình điều chỉnh xuống. Đáng sợ nữa cảnh ngộ hắn cũng đã gặp qua, cái này cửu trọng thần ma tháp muốn hù được hắn. Sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước, trực tiếp đi tới thần ma tháp bên trong. Thân ảnh của hắn cũng là trong nháy mắt tiêu thất, làm Diệp Lăng xuất hiện ở tầng thứ nhất thần ma tháp một khắc kia. Trong mắt hắn thế giới là một cái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thế giới. Thậm chí, có điểm keo kiệt. Nơi đây phảng phất như là một cái đại thông phô tựa như. Diệp Lăng có thể thấy địa phương hầu như đều là gạch xanh đầy đất, thậm chí có một lên mốc mùi vị. Mà ở nơi đây, một cái lại một cái cường giả ngồi ở chỗ này, hoặc là nhắm con mắt đang tu luyện, hoặc là chính là giữ tợn nhìn bốn phía. Người nơi này đều ở đây bên ngoài tu luyện. Diệp Lăng tựa hồ có hơi bối rối. Tốt xấu cũng toàn bộ đều là thiên tôn a, làm sao từng cái cùng ăn mày tựa như, ngay tại chỗ ngồi xuống, có phải hay không học trò quá nghèo? Ngươi là mới tới, đang ở này lúc, trong góc, một cái ba trọng thiên tôn ngồi ở một tấm màu đỏ cái bàn phía sau. Phủi Diệp Lăng liếc mắt, nhàn nhạt hỏi, đúng, mới tới, Diệp Lăng đi tới nhẹ giọng nói đạo. Cái này ba trọng thiên tôn gật đầu, hỏi Diệp Lăng tính danh, sẽ cầm một bản danh sách đi lật xem, làm lật tới Diệp Lăng tên chi về sau. Hắn tức thì ngây ngẩn cả người, ngươi hơi chờ chút, sẽ có người tới đón ngươi. Thiên tôn trong lời nói rất là kinh ngạc, Diệp Lăng nhưng thật ra không sao cả, mặc dù không biết hắn vì sao có chút kinh ngạc. Có thể tưởng tượng tất cùng Bắc Cảnh Chi Vương có quan hệ chứ? Nếu không, chính mình một tân nhân, người nào phản ứng ngươi? Diệp Lăng đợi vài phần trung chi về sau, từ xa chỗ nhanh chóng đi tới một cái nam tử. Nam tử này người xuyên một thân chói mắt hồng sắc đại bào. Vóc dáng không cao cũng rất mập, cái trán trên thậm chí đều toát mồ hôi, mang trên mặt tiếu dung. Nhưng là tu vi của hắn, không ngờ là bảy trọng thiên tôn. Cái này chờ tu vi đặt ở âm dương đạo cung, đây chính là cùng long hổ trưởng lão nhất cái cấp bậc tồn tại a. Hơn nữa, Diệp Lăng có thể cảm giác được, cái này nhìn qua cùng tiếu diện hổ tựa như tên, thân trên nhưng là mang theo làm người ta sợ hãi sát cơ. Lúc nào cũng có thể phát sát mà ra. Ngươi chính là Diệp Lăng đi, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Đi đi đi, chúng ta đi trước bên trong, còn đăng ký gì gì đó. Ta đã giúp ngươi toàn bộ làm xong. Người này hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Chợt dẫn Diệp Lăng hướng bên trong đi tới. Ngươi là... Diệp Lăng đi theo hắn thân về sau. Cái trán nhíu hỏi. Hắn chính là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Bắc cảnh chi vương nhưng là nói. Ở loại này địa phương. Cho dù là cùng mình một cái vị diện huynh đệ đều không thể tin. Cái này đột nhiên xuất hiện chạy tới một cái tiếu diện hồ. Nhưng lại khách khí như vậy. Diệp Lăng tâm lý thật có chút lầm bầm. Ta, ai nha, ngươi nhìn một cái, đã quên tự giới thiệu. Ta đây là vĩ đại Bắc cảnh chi vương phái tới chuyên môn tiếp đãi ngươi. Tên ta là Mông Kỳ, bọn họ đâu cũng gọi ta là Tiếu Diện Phật. Ngươi đây cũng đi theo hắn nhóm kêu biệt hiệu đi. Danh tự này ta cũng thời gian thật dài không có để cho. Cho nên nói ngươi nếu như vừa gọi a. Ta còn có chút mới lạ. Cái này hay là Tiếu Diện Phật mang theo Diệp Lăng. Theo đoàn người đầy đất khu vực. Đi thẳng đến bên trong. Khi đi đến bên trong chi về sau. Diệp Lăng lúc này mới xem như là gật đầu. Ở trước mặt hắn. Hoàn toàn chính là một cái giống như thành trì một dạng dải đất. Nơi này có từng ngọn trạch viện. Tuy là không tính là quá lớn. Nhưng là một cái người ở tuyệt đối không thành vấn đề. So ra phía trước những tên kia, điều kiện tuyệt đối rất tốt. Nơi đây đây, là hay là khu nhà giàu? Nói như thế nào đây? Có thể ở nơi đây ở, chỉ có vài cái điều kiện. Hoặc là ngươi tự bối cảnh hùng hậu. Lời nói khó nghe, liền cùng ngươi tựa như có Bắc cảnh chi vương chiếu cố. Đến từ sau căn bản không cần lo lắng ở địa phương. Tiếu Diện Phật hướng Diệp Lăng nhếch miệng, cười nói, được rồi, lời nói thật rất khó nghe, chẳng qua quả thực sự thực. Hoặc là đây, ngươi là có thể quét ngang vô địch, để cho người khác sợ ngươi, sợ đến khung ngươi, như vậy ngươi là có thể đem nơi đây ở một ít người cho đuổi ra ngoài, hoặc là đây ngươi mượn tiền mua. Chẳng qua ở chỗ này, đại khái 120 triệu thần tinh mới có thể ở chỗ này ở lại 100 năm, tương đối sang quý, ngoại trừ thực lực vào ở bên ngoài, giống như ngươi, giống như là những thứ kia dùng tiền đập ra tới tên, cũng có thể cho oanh ra ngoài, cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, còn Bắc cảnh chi vương an bài cho ngươi, tắc thì là ở nhất trọng thần ma tháp góc một cái nơi ở. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng là cùng những tên kia so với, tuyệt đối xem như là thiên đường. Tiếu Diện Phật nhún vai, hai người quẹo mấy cái cua quẹo chi về sau đến rồi nhất chỗ tương đối cũ nát trạch viện trước. Tiếu Diện Phật chỉ cái này trạch viện, Diệp Lăng biết đây chính là Bắc cảnh chi vương chuẩn bị cho chính mình. Đi thôi, nơi đây đây, chính ngươi quét tước hạ là được. Trước ở đi, sau đó thì sao? Ta phải cho ngươi nói một chút cái này cửu trọng thần ma tháp quy củ. Ngươi có cái gì không biết, nhất định phải hỏi ta. Nếu không, nếu quả thật ra chuyện gì, cái kia có thể đã muộn. Tiếu Diện Phật sâu hấp một hơi, nụ cười trên mặt thu liễm. Số 1, ở thần ma tháp bên trong, không nên tin bất luận kẻ nào. Bắc cảnh chi vương trước khi đến nhất định nói cho ngươi biết. Điểm này ấy ngươi cần phải nhớ kỹ. Ngay cả ta đều không thể tin. Tiếu Diện Phật trầm nói rằng. Lần nữa căn dặn. Diệp Lăng nghe đến đó. Con người hơi rụt một cái. Nơi đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương. Làm sao liền trụ cột nhất tín nhiệm cũng không có. Thần ma tháp. Theo thì đều có thể xuất thủ tập sát bất luận kẻ nào. Ngươi phải nhớ kỹ, là theo lúc, vô luận ở chỗ nào. Chẳng qua ngươi tập sát người, không thể so sánh ngươi tu vi thấp nhiều lắm. Đây cũng tính là một cái an toàn bảo đảm. Cũng tỉ như ngươi trong phòng ngủ ăn, cũng có thể lọt vào tập sát. Đây cũng tính là thần ma tháp một cái đặc điểm. Tiếu Diện Phật nói đến đây. Phong khinh vân đạm, không có chút nào dị dạng. Hắn đã thành thói quen. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.